Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1519, ngoài dự tính, mạch nhánh của bất kỳ thế hệ nào, sau khi trải qua 5 tháng lắng đọng, đều sẽ hình thành một khuôn khổ cố hữu và từng dàn khung chống đỡ khuôn khổ đó. Trong khuôn khổ này, thực lực cá nhân trừ khi nghịch thiên, bằng không đều phải tuân theo quy tắc trong khuôn khổ này. Rất khó lay động những mạch nhánh đó. Dù sao, những mạch nhánh tạo thành khuôn khổ này bản thân cũng là những người có thực lực đáng kể. Hơn nữa, thường thường đã trải qua hàng chục, hàng trăm, thậm chí nhiều thế hệ hơn tích lũy, trở thành thế lực, cũng trở thành một phần của quy tắc hệ thống. Trong đệ ngũ tinh hoàn, 11 tòa thiên ngoại thiên chính là 11 mạch nhánh lớn nhất. Trong những thiên ngoại thiên này, tồn tại một lượng lớn thế lực giống như sơn đầu. Bản thân vừa là người bảo vệ thiên ngoại thiên, vừa là người được lợi, đồng thời cũng là một phần của nhánh. Chúng giống như từng vòng xoáy khổng lồ, phát ra lực hấp dẫn cực lớn, ảnh hưởng đến chúng sinh vạn vật của toàn bộ đệ ngũ tinh hoàn. Cho nên, với tư cách là tu sĩ bình thường, lấy cái gì để lay động? Vì vậy, sau khi Chu Chính Lập ho khan, những lời mà đám người này nói ra giống như từng đạo thần thông pháp thuật sắc bén đến cực điểm. Rơi vào trong thiên địa, rơi vào tâm thần của những ngục tốt kia, như thiên thạch rơi xuống biển. Mỗi một câu đều khiến người ta không khỏi chấn động trong lòng. Phối hợp với ánh sáng của những lệnh bài kia, những ngục tốt dị tộc ở đây trong lòng nổi lên sóng lớn, tự nhiên cũng là từng đợt sóng liên tiếp, cuối cùng biến thành bão táp. Bối cảnh như vậy, đội hình như vậy, một cảm giác bất lực cũng theo đó dâng lên trong lòng hai vị điển ngục trưởng kia. Bọn hắn đã nhìn ra, đám người này rõ ràng tự là một đám hoàn khố. Hơn nữa còn là đám hoàn khố mà tu vi và tư chất của bản thân đều vượt qua mức bình thường. Trong tiên đô, thoạt nhìn chỉ có mấy tông phái chính thống lớn, nhưng trên thực tế, bên trong rồng rắn lẫn lộn, là nơi ươm mầm, tất cả các thiên ngoại thiên đều có bố cục hoặc sáng hoặc tối ở bên trong. Cho dù có lúc không chú ý đến ai đó, đợi đến khi họ tự nhiên trưởng thành và rời khỏi tiên đô, cũng sẽ ngay lập tức được các bên chú ý, từ đó tiếp xúc và thu nạp. Đối với điều này, hai vị điển ngục trưởng này trong lòng đều hiểu rõ, nhưng điều khiến bọn hắn khó hiểu là, cho dù là phi thăng giả, thường thường cũng đều phân tán ra, sẽ không xuất hiện tình huống tập trung như vậy. Hơn nữa còn là một tiểu đội, hai vị điển ngục trưởng này nhìn những người trước mắt, cảm giác bất lực trong lòng càng đậm thêm mấy phần. Về chiến lược, hiển nhiên là không thể so sánh được. Về bối cảnh, càng không cần phải nói nhiều. Hơn nữa còn là chủ vật sứ. Hai người cay đắng. Cùng lúc đó, tinh hoàn tử đã dẫn theo hơn 10 vị phi thăng giả xông vào trong ngục giam bên trong pho tượng này trước tiên, bắt đầu nhiệm vụ lần này. Sau đó, Tà Linh Tử, Viễn Sơn Tố, Thiên Quân Tích Dịch cũng đều tản ra. Có người đơn độc, có người cùng những người khác, tiến vào ngục giam từ những lối vào khác. Lý Mộng Thổ cũng ở trong đó. Khu vực của mỗi người khác nhau, phân công rõ ràng, Hứa Thanh tự nhiên không cần đích thân đi. Chu Chính Lập suy nghĩ một chút, cũng lựa chọn ở lại bên cạnh Hứa Thanh. Còn Tảo Biển, nó cũng không tiến vào trong ngục giam. Nó bao quanh bên ngoài pho tượng ngục giam này, thay thế lớp phòng hộ ban đầu của ngục giam, tản ra uy áp của bản thân, dùng thần niệm của mình hỗ trợ mọi người, khiến cho việc thăm dò ngục giam càng toàn diện hơn. Một màn thành thạo này lọt vào trong mắt những ngục tốt và hai vị điển ngục trưởng kia. Cảm giác mà họ mang lại cho những người này là rõ ràng đây không phải là lần đầu tiên đám người này làm như vậy. Thực sự là sau khi trải qua những chuyện ở Hồn Thiên Vũ Trụ, đám người Hứa Thanh đã có sự ăn ý nhất định trong việc phối hợp với nhau. Ví dụ như lúc này, thấy những người khác đã tiến vào trong ngục giam. Hứa Thanh dứt khoát khoanh chân ngồi xuống, vừa bồi dưỡng tu vi của bản thân, vừa suy nghĩ xem làm thế nào để giải quyết hậu quả của chuyện này. Hành động như vậy tự nhiên sẽ gây ra phản ứng dữ dội, chắc chắn sẽ có sự truy cứu trách nhiệm sau đó. Về phương pháp ứng phó, tuy rằng có một số cách, nhưng cách đơn giản nhất trong số đó thực ra là tìm kiếm cửu sắc băng. Nhất định phải tìm được. Hứa Thanh trầm ngâm, thời gian cứ như vậy chậm chậm trôi qua. Chu Chính Lập cũng đang ngồi, hơn 10 phi thăng giả không tiến vào ngục giam bên cạnh hắn. Ai nấy đều khoanh chân, nhưng thỉnh thoảng lại mở mắt, ánh mắt rơi vào lối vào ngục giam. Hiển nhiên, bọn hắn cũng muốn đi vào, nhưng theo kế hoạch, bên ngoài luôn phải có người canh giữ, cho nên sẽ chia thành từng nhóm để đi, mà ngay khi bọn hắn thường xuyên nhìn về phía lối vào, sắc mặt của những ngục tốt ở đây và hai vị điển ngục trưởng kia càng ngày càng âm trầm. Đột nhiên, trong một lối vào, có một bóng người bay ra rất nhanh. Người xuất hiện không phải là tu sĩ trong đội của Hứa Thanh, mà là ngục tốt dị tộc ở đây. Sau khi hắn xuất hiện, lập tức quỳ xuống trước mặt hai vị điển ngục trưởng kia, thấp giọng nói: "Đại nhân, bọn hắn, sau khi bọn hắn tiến vào ngục giam, ban đầu đúng là có bày ra dáng vẻ tìm kiếm, nhưng sau khi nhìn thấy thần linh bị giam giữ, liền bắt đầu thẩm vấn thần linh, đồng thời lấy cớ tra tấn để rút ra nguyên chất. Bây giờ đã có hàng chục thần linh bị giam giữ, nguyên hạch sụp đổ, cứ tiếp tục như vậy." Ngục tốt này do dự. Hai vị điển ngục trưởng kia nghe xong những điều này, sắc mặt càng khó coi hơn. Vì vậy ngẩng đầu, nhìn về phía Hứa Thanh và những người khác. Trong đó, lão giả trầm giọng nói: "Hơn nữa, nơi đây do chúng ta trấn giữ nhiều năm, hiểu rõ nội tình, căn bản không có cái gọi là vượt ngục làm phản. Cái cớ này của các ngươi quá vụng về." Hứa Thanh không nói gì. Cái cớ này vốn là do Chu Chính Lập tạm thời nghĩ ra, mà những phi thăng giả khác ở lại bên ngoài, ai nấy cũng đều không phải là hạng người có da mặt mỏng. Đến đây vốn là vì nguyên chất, lúc này sắc mặt đều bình thường. Còn Chu Chính Lập, biểu cảm trở nên nghiêm túc, nặng nề gật đầu: "Hai vị đại nhân nói rất có lý. Hành động của những đồng đội kia của ta quả thực có chút thô bạo. Ta sẽ khuyên can một chút, chư vị đạo hữu, làm phiền các ngươi đi xuống một chuyến, giám sát bọn hắn một hai." Chu Chính Lập nói xong, nhìn về phía những phi thăng giả đã sớm không thể chờ đợi được ở bên ngoài. Mọi người nghe xong lời này, ai nấy đều nghiêm nghị, nhao nhao đứng dậy. "Đang định như vậy, quả thực quá đáng, chúng ta sẽ đi khuyên can." Trong lúc nói chuyện, hơn 10 phi thăng giả này lập tức bay ra, đi thẳng đến lối vào ngục giam. Một màn này, hai vị điển ngục trưởng kia làm sao có thể không nhìn ra ẩn tình. Vì vậy lửa giận trong lòng càng đậm, nhưng cũng biết chiến lực không bằng. Thế là bọn hắn nghiến răng nghiến lợi, trong lòng dâng lên dũng khí liều mạng. Đám người này to gan làm loạn, chuyện này nhất định phải nghiêm khắc tấu lên. Chu Vật Ti trước đây đã đắc tội không ít người, lần này hành động như vậy càng quá đáng. Chuyện này ngươi liên hợp với 17 tôn cùng nhau báo lên Linh Quang Tiên Cung, còn ta sẽ tìm những người khác báo lên Cửu Ngạn Tiên Cung. Cho dù bối cảnh của đám người này thâm hậu, nhưng hành động như vậy cũng phải bị trừng phạt. Sau khi đã có quyết định, hai vị điển ngục trưởng này lập tức lấy ra ngọc giản ghi chép lại, mà việc thu thập vẫn đang tiếp tục. Trong ngục giam, cùng với việc một lượng lớn phi thăng giả xông vào, phạm vi thu thập nguyên chất ngày càng lớn, ngục tốt ở đây căn bản không thể ngăn cản. Dù sao, trận pháp ở đây là nhắm vào thần linh, đối với tu sĩ, nhất là tu sĩ nhân tộc, tác dụng không lớn. Nhưng lúc này, ở sâu trong ngục giam này, một khu vực mà Tinh Hoàn Tử và những người khác vẫn chưa dò xét đến, nơi đây dị chất tràn ngập, xung quanh có thần phù lấp lánh, khiến cho nơi đây như bị ngăn cách. Thứ nhìn thấy chỉ là một màn sương mù dày đặc, mà ở sâu trong màn sương mù, nơi đó lại tồn tại một tế đàn. Những cơ thể kỳ dị, những xúc tu đung đưa, cùng với dao động của thần linh trên khắp cơ thể, đang bí mật phát ra từ trên người bọn hắn. Cho dù là hai tên chuẩn tiên nhân tộc kia cũng bị chủ thượng gieo nặc niệm trong bóng tối, khiến cho bọn hắn cũng bị che đậy nhận thức. Cứ như vậy, làm sao có thể bị bên ngoài phát hiện? Bốn tên thần linh này, thần âm quanh quẩn trong thần quyền của nhau. Lần này, những nhân tộc bên ngoài đến kia, hẳn không phải là hoàn toàn phát hiện, mà là nảy sinh nghi hoặc. Đúng là như vậy, thần niệm bên ngoài của ta đã cảm nhận được rất nhiều tộc ta đều bị tra tấn đến mức bản nguyên sắp bị vắt kiệt. Cho nên chúng ta là yên lặng quan sát, hay là phát tác trước? Bốn tên thần linh im lặng. Một lúc lâu sau, thần âm lại vang lên, nhưng chủ thượng vẫn chưa hoàn toàn trở về. Bây giờ cũng chỉ là có một tia dẫn dắt. Chúng ta cũng chưa chuẩn bị xong. Nếu phát động trước, chủ thượng cho dù có trở về cũng sẽ ở trong trạng thái suy yếu. Nhưng nếu không làm trước, có lẽ ngay cả cơ hội trở về cũng sẽ mất đi. Chúng ta đã chuẩn bị nhiều năm. Rốt cuộc là chỗ nào xảy ra vấn đề? Làm sao lại bị phát hiện? Bốn thần lần nữa trầm mặc. Thực sự là lần này bên ngoài đột nhiên lục soát, khiến cho bọn hắn trở tay không kịp. Hơn nữa bọn hắn cũng nghe thấy những nhân tộc kia trong lúc tra tấn đã nói đến chuyện vượt ngục làm phản. Vì vậy, trong lòng ai nấy đều có sóng gió. Bởi vì nếu có thể cho bọn hắn thêm chút thời gian tiến hành theo kế hoạch, thì có thể vạn vô nhất thất. Đến lúc đó, không những chủ thượng có thể đến, hơn nữa bọn hắn cũng có thể thông qua tinh hoàn dẫn dắt khi chủ thượng trở về, di chuyển ra khỏi đệ ngũ tinh hoàn. Nhưng bây giờ, suy nghĩ nhiều về chuyện này đã không có ý nghĩa. Ta đồng ý phát tác trước. Tán thành, ánh sáng vàng lấp lánh trên người bốn tên thần linh, thần âm của mỗi người hòa quyện vào nhau, đạt được sự nhất trí. Sau đó đồng loạt ra tay, ấn về phía tế đàn. Trong khoảnh khắc tiếp theo, tế đàn oanh minh, uy lực kinh khủng đột nhiên bộc phát từ trong tế đàn, tạo thành cơn bão màu vàng, đột nhiên lan tràn về phía ngục giam bên trên. Mà giờ khắc này, trong khu vực trung đoạn của ngục giam này, tinh hoàn tử và những người khác đang thu thập một vị thần linh hấp hối, sắp sửa vắt kiệt vị thần linh này hoàn toàn. Nhưng đúng lúc này, tiếng oanh minh long trời lở đất vang lên trong ngục giam. Dị chất tràn ngập trong nháy mắt, khiến cho thế giới trong toàn bộ ngục giam tối sầm lại. Từng tiếng gầm nhẹ, tùy theo mà lên, thần linh, phản loạn. Tinh hoàn tử lập tức phát hiện, đầu tiên là sửng sốt, sau đó sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng, cảm giác tản ra, quét ngang tám phương, nhìn thấy là từng cột sáng màu vàng phóng lên tận trời. Cùng với từng luồng khí tức hồi phục, đang có phản loạn, tinh hoàn tử chấn động tâm thần, có chút khó tin, nhưng hắn cũng biết chuyện này nghiêm trọng, vì vậy lập tức bảo người bên cạnh đi ra ngoài, báo cáo chuyện này. Một nén hương sau, trên pho tượng nơi có thần linh ngục giam, hai vị điển ngục trưởng kia đang ghi chép, chuẩn bị tấu lên thiên ngoại thiên, muốn trừng trị Hứa Thanh và những người khác. Mà Hứa Thanh khoanh chân nhắm mắt, nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, hai mắt hắn đột nhiên mở ra, lộ ra vẻ nghi hoặc, cúi đầu nhìn xuống phía dưới. Gần như trong nháy mắt khi Hứa Thanh nhìn sang, ở lối vào có hai bóng người đồng thời bay ra, một là ngục tốt, một là phi thăng giả. Hai người này có động tác giống nhau, đều là sau khi bay ra, đi thẳng đến phe của mình. Sau khi đến gần, âm thanh nghiêm nghị vang vọng, đại nhân, phía dưới quả thực có thần linh vượt ngục. Hứa Thanh nghe vậy, hai mắt ngưng tụ, theo bản năng quay đầu nhìn về phía Chu Chính Lập. Chu Chính Lập cũng ngẩn người, mà những ngục tốt lưu thủ xung quanh vốn tràn ngập lửa giận đối với Hứa Thanh và những người khác. Lúc này cũng đều sửng sốt, tâm thần của mỗi người oanh minh, còn hai vị điển ngục trưởng kia, đầu óc cũng quay cuồng, như có sấm sét nổ tung. Lúc này không ghi chép ngọc giản nữa, mồ hôi lạnh trên trán chảy xuống trong nháy mắt, trong lòng dâng lên sự khó tin, thật sự có vượt ngục. Không đợi bọn hắn có hành động gì, mặt đất đột nhiên rung chuyển dữ dội, từng cột sáng màu vàng thình lình xuyên thủng mặt đất, phóng lên trời, dị chất vào giờ khắc này cũng trở nên nồng đậm. Hai vị điển ngục trưởng kia hít thở dồn dập, theo bản năng nhìn về phía Hứa Thanh, tất cả sự bất mãn và tức giận trước đây trong lòng đều biến mất. Thực sự là bọn hắn quá rõ ràng, chuyện thần linh vượt ngục này nghiêm trọng như thế nào đối với bản thân hai người. Đại nhân, hai vị này trong lòng lo lắng, đồng loạt lên tiếng, cho dù vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng mục đích đến của Hứa Thanh và những người khác. Nhưng bây giờ sự thật đã xảy ra, tin hay không tin đều không quan trọng. Quan trọng là, làm thế nào để hóa giải. Ánh mắt Hứa Thanh trầm xuống, từ trạng thái khoanh chân, chậm rãi đứng dậy, tu vi vào giờ khắc này bộc phát toàn diện, tạo thành uy áp kinh thiên động địa, đột nhiên trấn áp về phía kim sắc chi quang cùng dị chất phát ra trên pho tượng. Pho tượng oanh minh, đồng thời Hứa Thanh thanh âm, cũng tại cái này một sát na, từ trong miệng trầm thấp truyền ra, ngục giam ở đây, chúng ta tạm thời tiếp quản. Chu Chính Lập thông báo xuống, tất cả mọi người lập tức trấn áp thần linh làm phản vượt ngục. Ngoặc kép, hết chương.